Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện kiếm hiệp mới của tác giả Trần Liễu Vương, có tựa đề là Đoạt Hồn Thủ, qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ nhất, chương 1. Chính tà hắc bạch bất lưỡng lập, võ Phật tiền phát ân oán tưởng. Chỉ mới giữa dậu thôi, bóng nắng còn trải dài trên chóp núi Ngọa Long Sơn, thế mà tiết trời đã trở nên âm u tại Vu Hồi Cốc. Vu Hồi Cốc và hồi khai thiên lập địa có lẽ là một bình nguyên nằm ngang lưng chừng dãy Ngọa Long Sơn. Thế nhưng trải qua cuộc đời bể dâu, thương hải biến vi tang điển, bình nguyên này do một biến động nào đó bỗng nhiên lại sụt sâu xuống vực chừng trăm trượng chiều cao, biến thành Vu Hồi Cốc. Điều này ai ai cũng nhìn thấy, vì lẽ các loài thảo mộc đang sinh sôi nảy nở tại Vu Hồi Cốc và phần còn lại tại lưng chừng dãy Ngọa Long Sơn đa phần là giống nhau. Do đó mới có cái tên Vu Hồi Cốc. Và ở phần còn lại, bên trên Vu Hồi Cốc độ trăm trượng chiều cao thì lại được người dân quen gọi là Khốc Sầu Giản. Bỗng có một bóng người phóng đi như bay, cây cỏ ngã rạp nhanh tốc tiến vào sâu Vu Hồi Cốc, thì từ phía trong Vu Hồi Cốc đã có tiếng người vang lên. À, tiền thí chủ quả là không hổ bậc đại trưởng phu, đã nói đến là đến, mà lại đến đúng hẹn, không sai một mảy may, bần tăng thật là khâm phục, khâm phục. Qua ngữ điệu của người phát thoại, đủ biết người này là một bậc tu hành chuyên cứu nhân độ thế, và người này hiện diện tại đây không ngoài mục đích là để hội diện với bóng người đang lao vào kia. Và lúc người ở bên trong nói vừa xong thì bóng người từ phía ngoài đã lao đến nơi rồi. Bóng đó đình thân tuy rằng đột ngột, nhưng không vì đà phi hành đang nhanh mà bóng đó phải chập choạng hoặc giả phải giảm dần cước lực rồi mới dừng lại. Đang lao nhanh đó, nhưng bóng đó muốn dừng là dừng được ngay, không một chút khó khăn. Và luồng cỏ đang ngã rạp thành luồng đó, khi bóng đó dừng lại thì ngưng ngay sự dao động, không lắc lư bất kỳ một ngọn cỏ nào ngay trước mặt cái bóng đó. Bóng người chưa kịp lên tiếng thì vị Phật gia đệ tử đến trước đã không kiềm được sự suýt xoa thán phục đối với công phu kinh nhân của người vừa đến, và phải nói lên: A Di Đà Phật, thuật thiên mã hành không của tiền thí chủ quả là vô tiền khoáng hậu, vái phục, vái phục. Bóng người vừa được khen người đó vẫn tỏ ra rừng rưng như không. Rồi trước khi lên tiếng phát thoại, bóng đó xạ hai tia hàn quang lấp lánh nhìn vị Phật gia đệ tử đang đứng đó cách năm trượng. Nhìn được vị tăng nhân tuổi độ thất tuần, da rẻ nhăn nhau, tăng bào bạc phách vì thời gian, bóng người vừa đến chừng như đã chứng nghiệm được vị tăng nhân là ai, bèn lên tiếng: Cùng tăng khổ nạn đại sư, tiền phát mỗ đức độ là bao mà lại được đích thân cùng tăng võ Phật triệu kiến, chẳng hay đại sư cho vời tiền mỗ đến đây là có điều gì chỉ giáo? Cùng tăng võ Phật khổ nạn đại sư nghe thế bèn khiêm tốn nói: A Di Đà Phật, tiền thí chủ chớ có quá lời, chỉ là do đồng đạo giang hồ quá yêu quý nên bần tăng mới có danh xưng là võ Phật, nhưng làm sao bần tăng lại dám so bì với tiền thí chủ là hậu nhân kế truyền của siêu hồn thủ ma vương cách đây đúng trăm năm niên đại được. Được tiền thí chủ niềm tình đến đây cho bần tăng hội kiến thì người được hân hạnh phải là bần tăng mới đúng. Tiền phát với độ tuổi tứ tuần không vì lời nói của võ Phật cùng tăng mà sinh lòng cao ngạo, trái lại tiền phát đã thoáng nhíu mày nói: Không biết đến bao giờ đồng đạo giang hồ mới chịu nhìn tiền mỗ là tiền mỗ. Tiền mỗ không muốn đeo đằng mái thanh danh nhờ vào đại danh của tiền nhân. Cũng như A Di Đà Phật, tiền thí chủ nói thế hóa ra là tiền thí chủ không muốn nhìn nhận mình là hậu nhân kế truyền của sư hồn thủ ma vương hay sao? Sao đại sư lại nói như vậy? Tiền mỗ mà cứ y như lời đại sư thì chẳng khác nào tiền mỗ đã khi sư diệt tổ hay sao? Không, tiền mỗ không bao giờ chối cãi cả. Tiền mỗ đã nhận được di thư võ học của tiên sư. Nhưng điều mà tiền mỗ muốn nói là tiền mỗ muốn được thành danh nhờ vào võ học bản thân, chứ tiền mỗ không bao giờ dựa vào thanh danh trước đây của tiên sư. Ác danh chứ, người như sư hồn thủ ma vương sao lại có được thanh danh như tiền thí chủ mới nói? Lại như mày tỏ ra khó chịu, tiền phát nói: Đúng, tiên sư quả đúng là để lại ác danh, nhưng điều này hoàn toàn không liên can gì đến tiền mỗ. Và đó chính là điều mà tiền mỗ muốn nói cho mọi người biết rằng. Hãy xem tiền phát này là tiền phát. Hãy cứ xem xét đúng theo cung cách của tiền phát, theo lối đối nhân xử thế của tiền phát này mà thôi. Đừng có đả động gì đến tiên sư cả. Từ cặp mắt của cùng tăng võ Phật khổ nạn đại sư bỗng xả ra hai tia hàn quang chói người, chiếu chằm chằm vào gương mặt khắc khổ của tiền phát. Đoạn khổ nạn đại sư nói: A Di Đà Phật, thế tiền thí chủ không nghĩ gì đến thuyết nhân quả của nhà Phật hay sao? Ác lai ác báo, nhân quả tuần hoàn, nợ đời trước đời sau trả, tiền thí chủ không đếm xỉa gì đến hay sao? không chút nao núng, tiền phát cũng xả ra hàn quang lấp lánh từ đôi mắt đối nhãn cùng khổ nạn đại sư và oang oang đáp trả. Tiền mỗ không chối cãi điều này, nhưng ai là kẻ đòi nợ đây? Một khi tiên sư đã lìa đời cách đây những trăm năm, và không phải tiên sư đã đền lại tội ác của tiên sư trong cuộc vây công của ngàn người vào trăm năm trước hay sao? Chiếu theo tội danh của tiên sư thì tiên sư đâu đáng bị lâm vào tình cảnh đó. Người bị tiên sư gây hại tính ra không đến trăm kia mà. Và nếu chiếu theo luật nhân quả báo ứng thì đúng ra tiền mỗ đây có đầy đủ tư cách hỏi tội thay cho tiên sư đối với 900 người còn lại. Đại sư nghĩ sao? Giữa song phương, cuộc đấu nhãn vẫn tiếp tục kéo dài trong khi khổ nạn đại sư nói. Vậy không phải tiền thí chủ đang hành động theo cung cách đó hay sao? Không phải tiền thí chủ đã và đang gây kiếp nạn cho Nga Mi điểm thương nhị phái hay sao? Đến lúc này, tiền phát mới thu nhãn thần lại, ngẩng đầu lên cao. Tiền phát buông ra một tràng cười cuồng ngạo. Tai nghe tiếng cười ngập đầy sát khí của tiền phát, cùng tăng võ Phật khổ nạn đại sư, chừng như tăng thêm phần nào quyết tâm. Cho nên đại sư đã nhẹ nhàng buông câu niệm Phật theo công phu Phật Pháp là sư tử hống, để ngăn chặn tràng cười của tiền phát. A-di-đà Phật, tiền thí chủ không nhận ra điều này chứ? Và tiền thí chủ có công nhận là lời nói và hành động của tiền thí chủ không đi đôi với nhau hay không? Đại sư, tiền mỗ công nhận điều trước và phủ nhận điều sau. Đúng, tiền mỗ quả có đoạt mạng của Nga Mi, điểm thương trưởng môn nhị phái. Nhưng đó hoàn toàn là tự sự của tiền mỗ mà thôi, không liên can gì đến trường huyết sắt năm xưa của tiên sư cả. Tự sự gì? Tiền mỗ không sợ gì mà không dám nói. Nhưng đại sư lượng thứ cho, lúc này tiền mỗ chưa có thể nói được. Chỉ xin đại sư biết cho điều này. Tiền mỗ đã để cho trưởng môn nhị phái được tự do lựa chọn hai đường lối. Là hai đường lối gì? Một là tự quyết để đền tội mà nhị vị trưởng môn đã gây ra. Hai là cùng tiền mỗ công bằng quyết đấu, dựa vào chân tài thực học để tìm sự sống còn. Tiền mỗ chỉ đòi mạng ở chính hung thủ, chứ không gây cảnh đổ sắt cho môn nhân đệ tử của Nga Mi điểm thương nhị phái. A-di-đà Phật, lời tiền thí chủ cho đây là tự sự, có ai bảo chứng hay không? Có. Ai? Là chính hung phạm. A-di-đà Phật, nhà Phật vốn kiêng kỵ điều ngoa ngôn xảo ngữ, tiền thí chủ nói vậy thì bần tăng làm sao kiểm chứng được đây? Vì trưởng môn điểm thương và Nga Mi không phải đã bị tiền thí chủ giết thác đi rồi hay sao? Tuy tiền mỗ không phải là Phật môn đệ tử, nhưng tiền mỗ không hề biết đến xảo trá là gì. Nếu đại sư muốn kiểm chứng lại điều này thì đại sư hãy chờ đến ngày Phật tổ đến rước đi vậy. Tiền mỗ không còn cách nào khác cả. A-di-đà Phật, phải chăng tiền thí chủ đã nổi sát cơ đối với bần tăng? Chuyện này khó nói trước được. Nếu sau này tiền mỗ tìm hiểu ra đại sư là có dự phần cùng nhị trưởng môn nhân thúi kia thì đại sư không tránh được đâu. Còn bây giờ nếu đại sư không còn gì chỉ giáo thì tiền mỗ phải đi đây. Ấy khoan, gì nữa? Buông đao đồ tể sẽ thành Phật, tiền thí chủ có biết lời dạy này của Phật tổ chưa? Có biết, rồi sao? A-di-đà Phật, nghiệp quả khó tránh, bần tăng hôm nay muốn tiền thí chủ hứa cho một lời, có được chăng? Điều gì đây? Là tiền thí chủ hãy quay về chỗ ẩn thân trước đây của tiền thí chủ, hưởng thụ cho hết tuổi trời, đừng xông vào giang hồ nữa. Sao lạ vậy? Từ đâu mà có sự ép buộc lạ đời thế này? Không dám giấu tiền thí chủ, bần tăng nhận nhiệm vụ này từ những môn phương trưởng tệ tử, và đây cũng là ý của bát đại trưởng môn nhân. Tất cả đều không muốn biến tiền thí chủ thành một sư hồn thủ ma vương thứ hai, cũng như không muốn phải tái diễn trường huyết sắt năm xưa đối với tiền thí chủ. Quái lạ, thật sự là quái lạ. Có điều gì mà tiền thí chủ lại cho là quái lạ? Không phải thế sao? Chuyện năm xưa thì hoàn toàn không liên can gì đến tiền mỗ, thế mà chư vị trưởng môn lại muốn đổ trút lên đầu tiền mỗ. Thứ nữa, giữa việc bản thân tiền mỗ và nhị vị trưởng môn nhân nhị phái Nga Mi và điểm thương, lại không do người Nga Mi điểm thương đến hỏi, mà chư vị trưởng môn lại muốn nhanh nhào xen vào, thế là không phải quái lạ hay sao? A-di-đà Phật, tiền thí chủ nói thế nghĩa là không tán đồng đường lối đó hay sao? Đương nhiên là không rồi. Vậy thì còn đường lối thứ hai đây. Đại sư không cần nói nhiều, tiền mỗ cũng đã hiểu. Như vị trưởng môn đã cắt cử một vị võ Phật đến đây, ắt không ngoài mục đích muốn bắt giữ tiền mỗ, có phải thế không? A-di-đà Phật, bắt giữ thì không đúng, mà bần tăng chỉ muốn cùng tiền thí chủ ấn chứng võ công không mà thôi. Ấn chứng? Vậy thì chắc chắn là phải có điều kiện. Đúng vậy. Xin đại sư cứ nói. Nếu bần tăng hơn được tiền thí chủ nửa chiêu, một thức, thì tiền thí chủ phải thoái ẩn giang hồ. Ngược lại, nếu bần tăng kém thế hơn, thì tiền thí chủ muốn làm gì thì làm. Bần tăng coi như đã làm xong bổn phận, tiền thí chủ định cho. Tiền mỗ không phải là kẻ hiếu chiến, ý tứ của đại sư ắt là phải bất thành rồi. Tiền thí chủ không phải là sợ bại chứ? Hoàn toàn không. Vậy tại sao tiền thí chủ không dám nhận lời? Cứ đả bại bần tăng xong, lúc đó tiền thí chủ muốn làm gì mà không được. Đã nói là tiền mỗ không phải là kẻ hiếu chiến, và lại tiền mỗ không hứng thú giao đấu cùng đại sư. Tiền thí chủ cho rằng bần tăng không xứng tay, võ học của bần tăng không bằng sở học của tiền thí chủ hay sao? Cũng không phải. Phải quá đi chứ. Tiền thí chủ nghĩ mình là hậu nhân của siêu hồn thổ ma vương nên tự cho là cái thế, không xem mọi người vào đâu, có đúng như vậy không? Đã nhiều lần nhắc nhở, thế mà cùng tăng võ Phật khổ nạn đại sư cứ lặp đi lặp lại mãi danh xưng của tiên sư, cho nên tiền phát lại càng thêm khó chịu. Tiền phát cố nhìn đến cùng. Xem ra đại sư chưa diệt được thất tình, chưa được thanh tịnh lắm thì phải. Tiền thí chủ muốn bảo sao cũng được, bần tăng không thể không giao đấu với tiền thí chủ, trừ phi tiền thí chủ đồng ý thoái ẩn. Xem ra đại sư không phải chỉ có ý đó mà thôi, chừng như đại sư muốn tìm cách chứng tỏ bản lĩnh của Thiếu Lâm. Đại sư không muốn đại danh của tiên sư hơn được Thiếu Lâm, có phải thế không nào? A-di-đà-phật. Thấy cùng tăng võ Phật khổ nạn đại sư chỉ niệm Phật hiệu mà không lên tiếng phản đối hoặc chấp nhận câu nói của mình, tiền phát càng hậm hực hơn. Đại sư không nói được, tiền mỗ quyết không thèm bon chen với bà hư danh phủ phiếm đâu. A-di-đà-phật. Vậy thì bần tăng đành phải đắc tội, Phật tổ từ bi, thứ cho đệ tử phải vọng động sát niệm. Nói đến đây, cùng tăng võ Phật khổ nạn đại sư không chờ xem tiền phát phản ứng ra sao, đã cấp kỳ xuất phát ngay một ngọn chỉ công. Lượng chỉ phong rít gió vèo vèo xạ ngay vào tâm thất của tiền phát. Tiền phát chừng như đã nhất quyết không muốn tranh tài cao hạ cùng khổ nạn đại sư, cho nên chỉ cần một cái đảo người là tiền phát đã bằng thân pháp thiên mã hành không thượng thừa, tránh được chỉ phong của đối phương. Khổ nạn đại sư đã liệu tính trước trường hợp này, cho nên khi đại sư thấy bóng nhân ảnh của tiền phát chấp động, thì đại sư đã liên tiếp xạ thêm 3 ngọn chỉ phong nữa, nhằm vào thượng, trung và hạ bàn của tiền phát mà công tới nhanh như tia chớp. Thân pháp thiên mã hành không quả là cao tuyệt. Tiền phát đã đạt đến mức độ thu phát tùy tâm, cho nên bóng hình vừa chấp động liền dừng ngay tức khắc, đủ thời gian cho ngọn chỉ công trước đó bay vụt vào khoảng không, và 3 ngọn chỉ công sau cùng sượt ngay bên mình tiền phát trong gang tấc. Đã tận mục sở thị thân pháp này của tiền phát, từ khi tiền phát từ cốc khẩu tiến vào vô hồn cốc, cho nên khổ nạn đại sư không còn kinh ngạc nữa, chỉ thấy trước sau 4 ngọn chỉ phong đã bị đối phương tránh thoát. Khổ nạn đại sư không chần chừ, đã lao người đến thật nhanh, bằng thân pháp thượng thừa của Phật môn là nhất liễu đổ giang, đồng thời song thủ chấp động, vây kín toàn thân tiền phát vào bóng trường chập trùng không còn kẽ hở. Được đồng đạo giang hồ Võ Lâm Trung Nguyên xưng tụng là võ Phật, thì bản lãnh của khổ nạn đại sư không thể không quán thế. Với trường pháp tỏa long cầm phụng phối hợp với tiểu cầm nã thủ pháp, thì mấy người trên giang hồ thoát được tay của khổ nạn đại sư. Do đó tiền phát lâm vào tình cảnh không thể tận lực không được. Không muốn giao chiến cũng phải giao chiến. Nếu tiền phát không muốn chỉ trong vài hiệp đấu đã nằm trong thế hạ phong, đã phải chuốc lấy nhục bại. Vậy là tiền phát đã phải gầm lên. Được, cây muốn lặng mà gió không ngừng, xem đây. Theo tiếng gầm, tiền phát đã khoa liền song thủ, thiên biến vạn hóa, dùng cái nhanh chống lại cái nhanh của cùng tăng võ Phật. Dùng cứng đụng cứng với khổ nạn đại sư, không chịu nhìn nữa. Do vậy, vô hình chung tiền phát đã làm mãn nguyện khổ nạn đại sư. Và đây là lần đầu tiên đích thực võ Phật cùng tăng biết thế nào là công phu võ học của đại ma đầu lừng danh trước đây gần 2 giáp tý, đã làm cho toàn thể giới giang hồ Võ Lâm Trung Nguyên rúng động. Đến độ muốn diệt trừ tên đại ma đầu này, Võ Lâm Trung Nguyên đã không kể gì đến tiếng đời gièm pha. Tất cả đều toàn tâm toàn ý, hiệp lực lại làm một, đến ngàn người vây đánh và diệt trừ được ác ma là siêu hồn thủ ma vương. Tiền phát lúc nãy đã nói đúng tâm trạng của cùng tăng võ Phật. Cùng tăng võ Phật là một nhân vật kiệt xuất của phái Thiếu Lâm từ 50 năm trở lại đây, và bản lĩnh càng cao thâm thì võ Phật lại càng cảm thấy khó tin khi nghe mọi người lúc truyền lại câu chuyện năm xưa. Có một đại ma đầu mà võ công của y cơ hồ đã đạt đến mức thượng đỉnh, cao đến độ mà Thiếu Lâm phái luôn được mọi người xưa nay xem là Thái Sơn Bắc Đầu. Cho nên võ Phật quyết được một lần chứng nghiệm thử cho biết công phu ấy là như thế nào. Khi được biết Tiền Phát là hậu nhân kế truyền của sư hồn thủ Ma Vương, bởi đó cùng tăng võ Phật Khổ Nạn Đại Sư đâu dễ dàng để Tiền Phát thối thoát cuộc phân tranh này. Rốt cuộc Khổ Nạn Đại Sư đã phỉ chí bình sinh. Nói lại về cuộc đối đầu đang diễn ra tại Vũ Hồi Cốc, khi Tiền Phát đã bắt đầu nhập cuộc thì không riêng gì Khổ Nạn Đại Sư quyết giành chiến thắng, mà ngay cả Tiền Phát cũng vậy. Tiền Phát không được quyền bại nếu còn muốn tiếp tục bôn tẩu giang hồ để gọi là giải quyết mối cửu thù. Do đó, trước sau song phương đã trải qua hơn 200 hiệp mà thế thượng phong chưa nghiêng hẳn về ai. Một bên thì quyết đề cao bản lãnh võ học của Phật môn chính phái, còn một bên thì quyết không cam bề thoái ẩn. Cả hai đã dốc hết tâm sức vào cuộc giao phong này. Thân pháp thì nhất vĩ đổ giang tranh hơn kém với thiên mã hành không. Trường pháp thì tỏa long cầm phụng, kim cang trưởng của Phật môn đụng với sư hồn triệt mạch. Ngũ ngũ nhị thập ngũ chiêu lừng danh bá đạo của sư hồn thủ Ma Vương. Kim cang chỉ, niêm hoa chỉ lực đối chọi với cùng nhất điểm tiêu hồn chỉ cực kỳ hung hiểm trước đây. Nhất nhất mọi công phu tuyệt học của Thiếu Lâm, Chánh Tông Phật môn gồm 72 tuyệt kỹ mà Khổ Nạn Đại Sư thân hoài hơn 10 tuyệt kỹ cơ hồ không qua được Tiền Phát. Với pho trường pháp gồm chỉ có 25 chiêu thế với duy nhất mỗi một chỉ pháp nhất điểm tiêu hồn. 500 chiêu đã qua, cùng tăng võ Phật gần như đã kinh tâm táng đẩm đến vỡ mật mới vỡ lẽ ra một điều. Đó là võ công Phật môn chính đạo xem ra không thể so bì được với công phu tà ma của Tiền Phát. Khổ Nạn Đại Sư có thể chi trì được bằng ấy thời gian hoàn toàn là nhờ vào mức độ công phu và tu vi sâu dày hơn mà thôi. Nếu như Tiền Phát có nội lực thâm hợp hơn lúc này một chút thì đừng nói gì đến 500 chiêu, sợ rằng 200 chiêu Khổ Nạn Đại Sư cũng khó lòng chống chọi nổi. Cay đắng cho câu tà bất thắng chính, lo sợ cho danh vọng một đời đổ sông đổ biển, ngại cho giang hồ e gặp phải một trường huyết sắt. Cùng tăng võ Phật quyết tâm dùng cái hơn của mình về nội công để chế trụ được mầm mống một ma vương là Tiền Phát. Nghĩ thế nào thì làm thế ấy, cùng tăng võ Phật bỗng thét lên một tiếng: "Đón trưởng đây!" Tận dụng mọi sở năng và kinh lịch lúc giao chiến, Khổ Nạn Đại Sư đã huê dạng dùng hư hư thực thực đầy loạn ra một lúc 12 trường. Không hề thua sút, Tiền Phát cũng xuất phát đùa 12 lượt trường kình đón đỡ cuộc công kích của vị võ Phật danh lừng bốn bể. Không may cho Tiền Phát, 12 trường kình của Tiền Phát đều trúng phải 12 hư chiêu của Khổ Nạn Đại Sư, khiến cho bao nhiêu luồng lực đạo đều trôi vụt vào quá không. Đợi đến lúc đó, Khổ Nạn Đại Sư mới nhẹ nhàng hất hữu trường ra và hô lên: "Xem đại ban nhược thần công đây." Đã nhược thì phải nhu, do đó dù Tiền Phát không hề cảm nhận luồng lực đạo nào từ hữu trường của Khổ Nạn Đại Sư xuất hiện, nhưng Tiền Phát không dám xem thường. Vì vậy, Tiền Phát bèn vận dụng toàn bộ chất lực vào sóng thổ, dương lên ngang ngực chậm chậm đẩy ra. Mãi đến khi Tiền Phát đã đưa luồng lực đạo đi cách bản thân độ hơn trưởng thì mới thấy có sức cản phá từ Khổ Nạn Đại Sư xuất hiện, ngăn đỡ không cho kình lực của Tiền Phát tiến lên thêm. Không nhanh không chậm, Tiền Phát đưa dần dần song thủ ra xa hơn, nhà kình ra nhiều hơn, quyết tống trở lại cho Khổ Nạn Đại Sư toàn bộ lực đạo của chính Đại Sư, cộng thêm vào đó là toàn bộ kình lực của bản thân mình để giành lấy phần hơn. Đương trường vốn đang náo động do hai tay đại cao thủ giao tranh, bây giờ lại trở nên tĩnh lặng một cách bất ngờ. Có nghe được chăng chỉ là tiếng thở chậm và sâu của song phương cùng với tiếng gân cốt chuyển động kêu răng rắc mà thôi. Đạt được ý nguyện là đưa Tiền Phát cùng mình biến cuộc giao tranh quyền trường trở thành cuộc đấu nội lực, Khổ Nạn Đại Sư khẽ mỉm cười, nhắm mắt hờ hững giữ vững hữu trường. Tà trường hỗ trợ vào ngay huyệt khúc trì, kiên quyết dùng toàn bộ chân lực nội thể hơn một giáp tí công phu tu vi buộc Tiền Phát phải tâm phục khẩu phục và nhận bại. Còn Tiền Phát ngay từ lúc đầu đã nhận ra sự hơn kém về nội lực của song phương, nhưng Tiền Phát đã không hề tỏ ra lo lắng hay là nao núng khi bị dụ dẫn vào tình thế này. Vì lẽ đó, một điều mà ngay trên đôi mày không ai được biết, nói gì đến là võ Phật cùng tăng, đó là công phu võ học của sư hồn thủ Ma Vương để lại không chỉ có thế mà thôi. Để phân định được cuộc đấu nội lực này và giành phần thắng về cho bản thân thì nếu cần Tiền Phát phải dùng đến bí thuật thôi huyết kích lực mà sư hồn thủ Ma Vương có di lưu lại. Bằng vào bí thuật này, công phu nội lực của Tiền Phát sẽ được tăng lên gấp rưỡi, và như vậy thì chiến thắng sẽ nằm trong tay Tiền Phát là một điều không cần phải nói đến. Duy có một điều cản ngại mà Tiền Phát không thể không lưu tâm, đó là một khi đụng đến bí thuật thôi huyết kích lực thì Tiền Phát buộc phải ẩn cư 3 năm để hành công, hậu bồi bổ lại khí lực đó bị tổn hao nếu không muốn khí huyết sôi trào mà chết. Do hậu quả sẽ là thế, cho nên Tiền Phát vẫn cố gắng chi trì được đến lúc nào hay lúc ấy. Cực chẳng đã, Tiền Phát sẽ liệu tính lại sau. Vì vậy, xem vẻ bề ngoài của khổ nạn đại sư nhàn nhã bao nhiêu, thì Tiền Phát cũng điểm nhân bấy nhiêu. Duy chỉ có hơi thở của song phương là có thể cáo giác ai hơn ai mà thôi. Hai luồng bạch khí bốc lên từ đỉnh đầu của song phương, trông rõ mồn một vào lúc trời tối mịt như thế này, đủ để chứng tỏ song phương đang giao đấu nội lực đến hồi khẩn yếu. Và chính vào lúc như thế này thì dù bất kỳ nhân vật nào xuất hiện với ý định viện thủ cho một trong hai cũng không sao thực hiện được, trừ phi người đó muốn cho cả hai cùng thoát lực mà chết. Biết rõ điều này và do ở đây đều là nơi vắng vẻ nên cả hai không tỏ ra quan tâm đến ngoại cảnh. Họ chỉ quan tâm chăng là quan tâm đến thái độ đối phương mà thôi. Tiền Phát cầm cự đến lúc này mới biết công phu tu vi của bản thân quả là kém so với khổ nạn đại sư. Nên Tiền Phát đang ngấm ngầm chuẩn bị dùng đến bí thuật thôi huyết kích lực. Còn khổ nạn đại sư tuy đã nắm rõ phần thắng nhưng vẫn kinh ngạc khi thấy Tiền Phát đang hào huyền thở, nhưng lại xem ra không có vẻ gì là chịu bại cả. Xem chừng như Tiền Phát đã quyết định một mất một còn với đại sư vậy. Đêm dài lắm mộng, võ Phật cùng tăng bèn nhấn thêm vào hứa trưởng một phần chân lực cuối cùng, không muốn cuộc tỷ đấu nội lực kéo dài thêm nữa. Áp lực đột ngột tăng lên đã khiến cho Tiền Phát bắt buộc phải dùng đến bí thuật thôi huyết kích lực. Râu tóc liền dựng ngược cả lên, hai mắt của Tiền Phát tức thì lấp lánh tinh quang đỏ rực, trông chẳng khác nào than hồng. Tiền Phát bế hơi nén khí, hé miệng ra, trực quát lên một tiếng để dùng đến bí thuật đó thì... Oa oa oa! Tiếng khóc ré lên kinh hoàng của một hải nhi đâu từ phía trên vọng xuống làm cho tình hình vốn đang khẩn trương, thế lại càng thêm căng thẳng. Nhưng hiện trường không vì thế mà bớt đi sự gay cấn khắc nghiệt. Khổ nạn đại sư vẫn tiếp tục nhà kình lực không ngớt, hết đợt này đến đợt khác, dồn ép về phía Tiền Phát. Còn Tiền Phát thì vẫn phải quát. Hay! Và chiếc miệng đang hé đó của Tiền Phát bỗng lo le đôi ngọn lưỡi đỏ giữa hai hàm răng. Chỉ cần cắn nhẹ vào đầu lưỡi một cái thì bí thuật thôi huyết kích lực đã được Tiền Phát vận dụng. Nhưng chính vào thời điểm đó, tiếng kêu khóc của đứa bé nào đó vẫn tiếp tục phát ra và cứ nhằm ngay vào khoảng giữa chỗ song phương đang tỉ đấu nội lực mà rơi vào. Chỗ giữa đó đừng thấy là quá không mà cho là vô hại. Thật ra dù là bậc cao nhân với nội lực thượng thừa đi nữa cũng phải e dè một phép trước khi xông vào đó. Với áp lực từ nội kình bản thể của khổ nạn đại sư danh xưng là võ Phật và Tiền Phát là hậu nhân kế truyền duy nhất của sư hồn thủ Ma Vương, thì ở chỗ chính giữa trường tỷ đấu đang hiện diện một áp lực đến ngàn cân. Và với áp lực này thì dù cho là một đệ nhất cao thủ cũng phải bị bẹp dí, chứ nói gì đến một đứa bé. Khi không đột nhiên từ trên cao rơi vào trong đó. Vào đúng sát na đó, không hẹn mà đồng, khi cả hai nhìn thấy một bọc vải trắng tinh rơi ngay đúng giữa hai người, thì cả khổ nạn đại sư lẫn Tiền Phát đều thu kình lại ngay lập tức. Và nhanh ý hơn, nhanh chân hơn, Tiền Phát đã khỏa chân lao đến nhanh như chớp giật, đồng thời vươn tay ra chộp đúng vào bọc vải trắng đó một cái. Hành động của Tiền Phát nhằm ý gì thì ngay chính Tiền Phát còn không rõ, nói gì đến khổ nạn đại sư. Có thể nói đó là hành vi theo phản xạ bản năng. Nếu là bản năng ác thì Tiền Phát một khi đã chộp được đứa bé quấn trong bọc vải, ắt sẽ quật ngay xuống đất cho đứa bé đó chết ngay. Còn nếu là bản năng thiện thì Tiền Phát đã có hành vi đó chỉ với một ước muốn duy nhất, là không để cho đứa bé rơi thẳng xuống đất mà chết do chấn động. Chậm chân chậm tay hơn Tiền Phát một chút, võ Phật cùng tăng khổ nạn đại sư cũng lao đến. Và khi đã lao đến nơi, khổ nạn đại sư cũng đã làm theo phản xạ bản năng là án tay vào huyệt mệnh môn của Tiền Phát, đồng thời nhả luôn kình lực vào nội thể của Tiền Phát. Hừ. Tia tinh quang trong đôi mắt của Tiền Phát vụt tắt đi, thân hình đang đứng thẳng của Tiền Phát bỗng còng xuống dưới sức nặng không là bao nhiêu của đứa bé vẫn đang khóc, được Tiền Phát ôm khư khư trong lòng. Võ Phật cùng tăng khổ nạn đại sư rụt vội tay lại, sững sờ nhìn đứa bé còn đỏ hòn trong vòng tay tuy thô kịch nhưng âu yếm thân thương của Tiền Phát. Và chỉ khi khổ nạn đại sư rụt tay lại thì Tiền Phát mới đau đớn thốt lên bằng giọng nói nhẹ như tiếng muỗi kêu. Hẳn là đại sư đã hài lòng rồi chứ? Khổ nạn đại sư ấp úng đáp. Bần tăng không phải cố ý. Là bần tăng ngỡ Tiền thí chủ. Đó chẳng qua là ý niệm nhất thời mà thôi, bần tăng đã không kiềm được ý định. Ý định gì đại sư? Là bậc chân tu mong đạt thành chính quả mà đại sư bảo là không kiềm chế được bản thân hay sao? Sát niệm của đại sư nặng đến vậy sao? Dù công lực đã hoàn toàn thất tán, nhưng võ Phật cùng tăng khổ nạn đại sư cơ hồ không chịu nổi cái nhìn kỳ lạ của Tiền Phát. Hàm ý cái nhìn của Tiền Phát nửa như oán hờn, nửa như trách giận. Oán hờn cho số phận run rồi, đưa đẩy cho một đứa bé còn đỏ hòn rơi vào vòng tay Tiền Phát, dẫn đến cho Tiền Phát cảnh sống dở chết dở. Lúc này Tiền Phát dù có muốn thoái ẩn cũng chẳng được yên thân, huống chi cựu thù vẫn còn. Mối hiểm khích giữa Tiền Phát và Nga Mi, điểm thương nhị phái còn đang sôi sục đó. Còn Tiền Phát trách giận là trách giận sự lắm chuyện đa sự của võ Phật cùng tăng. Sự đồng nộ ý niệm sân si vẫn còn cồi rễ trong lòng khổ nạn đại sư. Lục căn của một Phật gia đệ tử tuổi đã đến cổ lai hy vẫn chưa được diệt sạch. Thế mà võ Phật cùng tăng lại là bậc tôn sư võ học của chính phái, không như Tiền Phát bị gán làm mầm mống gây hỏa kiếp cho giang hồ. Chỉ vì Tiền Phát đã tiếp thụ võ học của một đại ma đầu cách nay gần hai giáp tỷ. Lần tránh cái nhìn của Tiền Phát, võ Phật cùng tăng cúi đầu nhắm mắt niệm Phật. Khổ nạn đại sư tạm quên đi ngoại cảnh để lắng tâm vào vòng vô thức. Đến khi khổ nạn đại sư sực tỉnh lại thì không còn nhìn thấy Tiền Phát đâu cả. Ngay cả đứa bé là nhân chứng ngẫu nhiên cũng không còn hiện diện. Vậy là Tiền Phát đã bỏ đi, mang cả đứa bé theo cùng. Võ Phật cùng tăng khổ nạn đại sư sau khi đã lắng tâm lại, bây giờ đại sư như mơ hồ hiểu được con người của Tiền Phát, mơ hồ phát hiện ra bản ngã của chính đại sư. Khổ nạn đại sư thở dài trong nỗi niềm luyến tiếc pha lẫn sự hối hận. Võ Phật cùng tăng sau khi chiêm nghiệm xong liền tung thân lướt đi, ly khai Vu Hồi Cốc, trực chỉ Thiếu Thất Sơn, quyết lòng về và ẩn thân mãi mãi mãi mãi. Chương thứ hai: thân thế mịt mờ, hận sư môn, vai mang trọng trách, xuất giang hồ. Thiên Phật Sơn vốn là một nơi cho mọi người đến du sơn ngoạn thủy. Thiên Phật tự tọa lạc tại Thiên Phật Sơn lại là chốn cho muôn người đến tế tự hành hương. Tương truyền rằng Thiên Phật tự đã có từ đời Đường, và chính Đường Minh Hoàng là người sùng bái Phật đạo đã kiến tạo con đường dẫn từ chân núi lên đến Thiên Phật tự. Hai bên con đường này được những nghệ nhân đại tài chạm trổ vào vách đá đến những 1000 tượng Phật với đủ mọi kiểu dáng tư thế. Dù có điều mọi người không sao hiểu là do nhà vua thấy danh tự là Thiên Phật tự cho nên người chạm trổ đủ 1000 tượng Phật, hay do nhà vua làm nên 1000 tượng Phật mà mới có danh xưng là Thiên Phật tự. Không ai lý giải được điều này, nhưng tất cả đều in trí rằng hết đến Thiên Phật tự để cúng bái, ắt phải bên đường từ chân núi lên đến Thiên Phật tự. Cứ lúc lên thì ngắm nhìn 500 bức tượng ở mé hữu, lúc đi xuống thì chỉ cần ngắm nhìn về bên còn lại là đã xem đủ 1000 tượng Phật. Cứ chu kỳ 16 thời, 24 tiết, không kể ngày sóc, ngày vọng, ngày rằm, khách hành hương đều lũ lượt rủ nhau đến Thiên Phật tự. Do đó, nhờ vào sự cúng dường của thập phương ba tánh mà Thiên Phật tự càng ngày càng được khang trang, phồn thịnh hơn trước. Lần nào cũng vậy, cứ trước và sau những ngày khách thập phương đến vãn cảnh chùa, thì cứ y như rằng những người tạp dịch hoặc là người của Thiên Phật tự hoặc là người ở gần đó đến tự nguyện làm công quả đều phải mướt mồ hôi cho công việc quét dọn. Và 12 năm liền như vậy, những người tạp dịch đã quen dần với sự có mặt của một đứa bé cũng đến làm công quả như họ. 12 năm trước, khi lần đầu tiên đứa bé xuất hiện thì nó mới chỉ có 6 tuổi. Tóc để chỏm, mặt mũi sáng láng, linh lợi, cũng cầm chổi đi theo chân những người tạp dịch cao niên để phụ giúp một tay trong việc dọn dẹp lại cho sạch sẽ. 12 năm trôi qua, đứa bé đó dần theo thời gian và nó không hề vắng mặt trong bất kỳ lần dọn dẹp nào, bất kể vào thời tiết nào. Và sự có mặt của đứa bé được mọi người nghiễm nhiên xem là chuyện đương nhiên. Từ khi còn bé cho đến lúc thành nhân, đứa bé chỉ biết có làm chứ không hề chuyện vãn với ai. Và thái độ đó của đứa bé được mọi người mặc nhiên xem đấy là lòng sùng mộ Phật Pháp của đứa trẻ. Có bao nhiêu chuyện mà người khác muốn đặt ra cho đứa bé để hiểu thêm về nó. Tỉ như nó là con cái nhà ai, ở đâu, phương nào. Tại sao sau khi làm công quả xong nó lại bỏ về, không chịu dự phần vào những bữa cơm thanh đạm do nhà chùa ban cho. Và tại sao đứa bé cứ phong phanh một chiếc áo bằng vải mỏng, dù là thời tiết nóng bức hay giá lạnh. Nhưng mọi người đã không sao hỏi được khi thấy đứa bé chăm làm chứ không hay chuyện. Rốt cuộc tất cả mọi người đều chấp nhận việc đứa bé đến cùng làm công quả. Việc đứa bé lặng lặng bỏ đi khi công việc dọn dẹp đã xong. Đến nay đã là đúng 12 năm. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên đứa bé... Không, bây giờ phải gọi là một chàng trai mới đúng. Vì chàng ta năm nay đã thành nhân rồi cơ mà. Đây là lần đầu tiên chàng ta không có mặt để cùng mọi người sửa soạn mọi việc chuẩn bị cho ngày cúng rằm sắp tới. Và lý đương nhiên là mọi người đã quen với sự hiện diện của chàng, đã phải kinh ngạc về sự vắng mặt này. nhưng bản tính của chàng ta vốn không hay chuyện, cho nên mọi người bây giờ dù có muốn hỏi cũng không biết hỏi ai và phải đi đến đâu để tìm được chàng ta. Thật ra thì mọi người không biết rằng lúc này chàng ta cũng đã chuẩn bị cho ngày cúng rằm sắp tới. Chàng ta sẽ hiện diện tại Thiên Phật Tự như bao lần, nhưng không với tư cách một người tạp dịch nữa, mà chàng sẽ đến trong tư cách một người hành hương thật sự. Một chuyến hành hương dài, thật dài, dài đến cuối cuộc đời của chàng ta. Một mảnh vườn nhỏ nằm ở hậu sơn, một dòng suối nhỏ len lỏi qua mảnh vườn dẫn đến một thảo lư sàn giã. Trong thảo lư là một lão niên văn nhân tuổi ước lục tuần. Vị lão niên văn nhân đó đang cầm trên tay một quyển sách, một tay chắp đằng sau. Vị văn nhân lão niên đi qua đi lại trong thảo lư. Và bên cạnh đó là một trang thanh niên tuấn tú tuổi chừng 18, trong bộ nho phục màu trắng, đang kính cẩn quỳ và lắng nghe lời dạy bảo. Vị văn nhân lão niên cứ tiếp tục tuôn ra hàng dài những lập luận về chính nghĩa, về tà cho trang thanh niên nghe. Phải là ở trong lòng mình, quấy cũng là ở lòng mình, tùy theo sự giáo dưỡng từ ấu thơ cho đến lớn. Cái thiện đã được gieo mầm thì khi ra đời hành hiệp giang hồ, mỗi một hành vi của mình đều được xuất phát từ thành ý, thiện ý. Dẫu khi sát khí đã dâng lên ngùn ngụt thì cái thiện vẫn tồn tại. Cái ác không bề lấn át được người đó. Khả Nhi có hiểu ý tứ của sư phụ hay không? Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Từ khi con mở mắt chào đời thì cái thiện đã tồn tại trong con. 18 năm qua con đã được ta nuôi dưỡng, giáo huấn theo đường hướng thiện. Thì sau này khi con đi xa sư phụ, hành xử theo quan niệm của con, sư phụ tin rằng cái thiện vẫn luôn ở bên con. Dù cho công phu võ học mà con đã được ta truyền thụ vốn là công phu bằng môn tà đạo. Cho con đi lúc này ta cũng không an tâm cho lắm, vì công phu tu vi của con còn quá kém, không hơn bọn giang hồ đệ nhị lưu là bao nhiêu. Nhưng nếu ta cứ giữ con lại bên ta thì ta lại không đành lòng. Bách thiện hiếu vi tiên. Con phải đi thôi. Con còn phải tìm xem chuyện gì đã xảy ra tại Khốc Sầu Giản vào 18 năm trước. Manh mối của con lúc này không là bao ngoài cái họ Kha được ai đó thích vào vai hữu và thời điểm xảy ra câu chuyện sinh ly nọ. Đáng tiếc là khi sư phụ đón đỡ con thì công lực ta đã không còn nữa. Bằng không ta đã leo ngược lên Khốc Sầu Giản để tìm hiểu cho minh bạch rồi. Ta gọi con là Khai Nhân, vậy con cứ theo đạo lý làm người mà xử sự, mặc cho mọi người gọi đó là chính hay tà gì cũng được. Chính tà là do ở tâm, chứ không do ở xuất xứ võ học. Con hãy nhập tâm điều này. Được rồi, con đi đi. Ý con muốn trà trộn vào dòng người đến Thiên Phật Tự cũng là điều hay. Con cứ y thế mà làm, đừng lo lắng gì cho sư phụ cả. Dù thời điểm chia ly này, Khai Nhân đã cùng sư phụ định đoạt trước, nhưng đến lúc này, Khai Nhân không thể nào cầm được giọt lệ sầu thương. Chuyện đi thì phải đi, Khai Nhân không yên tâm là không yên tâm cho sư phụ. Sư phụ bây giờ ngoài vẻ thế nào thì thể chất giống như vậy, nghĩa là bạc nhược như một văn nhân lão niên bình thường, sức trói gà đương nhiên là không chặt. Bởi thế dù bi thương là vậy nhưng Khai Nhân không thể không đi. Trước là tìm hiểu lai lịch thân thế, sau đó thay sư phụ giải quyết ân oán năm xưa. Đồng thời Khai Nhân đã ngấm ngầm lập thể là phải tìm cho được một nhánh thiên niên hà thủ ô hoặc giả loại tiên đơn diệu dược gì đó hầu dâng lên cho sư phụ để sư phụ khôi phục lại toàn bộ võ công. Khai Nhân cũng biết rằng người thuộc giới giang hồ thì thả chết còn hơn sống mà không có võ công. Chỉ vì yêu thương một đứa bé sơ sinh vô tội là Khai Nhân, cho nên sư phụ mới nấn á kéo dài kiếp sống thừa cho đến tận ngày nay. Ơn tái sinh, công lao dưỡng dục của sư phụ, Khai Nhân dù có chết cũng không thể nào bồi đắp được. Do đó, những lời giao huấn của sư phụ, Khai Nhân há dám quên, dám vi phạm hay sao? Cúi đầu bái tạ, Khai Nhân vừa đưa tay gạt lệ vừa nói: đệ tử xin kính cẩn tuân nghe theo lời giáo huấn, sư phụ hãy tự bảo trọng, Khai Nhi đi đây. Do không muốn trù trừ kéo dài giờ khắc phân ly, Khai Nhân nói xong đã quay người bỏ đi ngay. Vị văn nhân lão niên cho đến khi chỉ còn lại một mình mới cho phép dòng lệ thảm tuôn dài trên đôi gò má nhăn nheo của mình, đưa mắt nhìn theo Khai Nhân cho đến khi không còn nhìn được nữa. Vị văn nhân lão niên mới lẩm bẩm thốt lên: Tiền Phát, ngươi làm vậy là đúng hay sai đây? Liệu Khai Nhi còn bé bỏng như vậy có chịu nổi xúc xiềm của mọi người? Khi phát hiện được Khai Nhi có nguồn gốc võ học xuất xứ từ sư hồn thủ ma vương hay không, đến ngươi còn không chịu nổi kia mà, thì làm sao một đứa trẻ mới 18 tuổi đầu chịu đựng nổi cơ chứ? Ta đã sai rồi hay sao? Cầu mong trời Phật thương tưởng đến Khai Nhi, nghĩ đến việc làm công quả của Khai Nhi suốt 12 năm trời mà độ cho Khai Nhi qua khỏi cảnh ngộ hiểm. Võ Phật, võ Phật, mong ngươi đừng diễn tái lại câu chuyện của 18 năm về trước. Mong ngươi đủ minh mẫn để nhớ lại xem Kha Nhi là ai. Vị văn nhân lão niên lúc này lưng đã không còn giữ thẳng được nữa. Thế Nguyệt vô tình đè nặng lên đôi vai gầy yếu của lão, khiến lưng lão phải còng xuống. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của vị lão niên văn nhân, dù là võ Phật cùng tăng cũng không sao nhận ra vị văn nhân lão niên này chính là Tiền Phát, một hậu nhân kế truyền của sư hồn thủ Ma Vương. Một người đã từng đấu công bình đến 500 chiêu với võ Phật cùng tăng, là một người suýt nữa đả bại cùng tăng võ Phật trong cuộc tỷ đấu nội lực. Một khi Tiền Phát đừng vì lòng nhân đức cứ dùng đến bí thuật thôi huyết kích lực để tự gia tăng nội lực. Bây giờ Tiền Phát đã là một thường nhân giả yếu, mắt mở tay run, đang cố chờ đến ngày hưởng xong tuổi trời mà thôi. Ngày mai mới là ngày cúng rằm, thế mà vào giờ này, vào lúc người tạp dịch đã dọn dẹp đâu đấy xong xuôi, thì đã còn lác đác nhiều người leo lên thiên Phật tự rồi. Đa phần những người này từ ở nơi xa xôi đến, họ đến sớm thế này là mong rằng sau một đêm nghỉ ngơi khỏe khoắn thì sáng ngày mai họ sẽ bước đến lễ Phật tươm tất hơn, không phải mồ hôi nhễ nhại trông mất vẻ thành kính cần phải có đi. Duy chỉ có Kha Nhân thì ngược lại, chàng không như bọn họ cần một đêm nghỉ ngơi. Trong lúc mọi người hăng hái đi vào trụ phòng sắp xếp cho chỗ ngả lưng, thì chàng cứ khoan thai hết đi lên lại đi xuống con đường lên núi dẫn lên thiên Phật tự. Chàng tìm sự thanh tịnh trong tâm hồn bằng cách ngắm nhìn tuần tự đủ cả ngàn bức tượng Phật rải rác dọc hai bên đường. Qua sự chạm trổ tinh xảo của Tiền Nhân, Kha Nhân nhìn ra đủ cả thất tình lục dục thể hiện trên nét mặt bộ điệu của ngàn tượng Phật. Phật không vào A Tỳ thì còn ai chịu vào? Câu nói đó phải chăng Tiền Nhân muốn nói, muốn thành Phật thì phải trải qua bể trầm luân đó sao? Đây là tượng Phật cười, kia là tượng Phật khóc. Lòng Phật còn không thanh tịnh thì nói gì lòng người thế tục? Thất giới của nhà Phật có dùng ý gì nếu chính Phật còn đủ cả lục căn? Hay là ý muốn dạy cho mọi người phải xem Phật ở tại tâm? Là Phật tâm được sao khi ai đó đang đồng nộ? Chính Phật cũng đã đồng nộ khi dùng sư tử hống để trấn áp loài ma quỷ. Vậy thì người thế tục cũng được quyền đồng nộ, miễn sao việc đó là chính đáng, hợp đạo lý. Cả ngẫm nghĩ, Kha Luân càng nghiệm ra lời giáo huấn của sư phụ là không sai. Với ý niệm này, Kha Luân liền cảm thụ được sự thanh tịnh trong tâm hồn, cùng với sự lắng đọng của thời gian, sự yên tĩnh của không gian chung quanh lúc về đêm, giữa ánh trăng đêm 14, soi vàng vặc. Đang lúc lần bước đi lên thiên Phật tự, thoáng trong gió rì rào, Kha Nhân chợt nghe có tiếng người thì thào vẳng vào tai. À, ở trong trụ phòng đó, dẫn dụ à đi ra, lệnh của hương chủ, cố đoạt được ô long. À ra kìa. Vẫn tiếp tục đều bước, Kha Nhân ném tia nhìn lên phía trên, thì liền phát hiện ra có một nữ nhân võ hiệp, trên đầu vai hữu nhô lên một đốc kiếm đang bước lần xuống. Nữ nhân này điểm nhiên đi ngang qua người Kha Nhân, mường tượng xem chàng đúng là tay nho sinh tầm thường đang thả bước trong đêm trăng để tìm tứ thơ vậy. Kha Nhân đợi cho nữ nhân đi được một quãng xa, và bằng thính giác tinh tường của mình, chàng đang nghe tiếng bước chân di động của bọn người đuổi bám theo nữ nhân nọ cũng đã rời xa dần. Chàng bèn vận dụng thân pháp thiên mã hành không, cũng như Kha Nhân đã tận dụng sự thông thuộc đường đi lối lại ở đây để bám theo bọn họ. Có lẽ bọn người kia không muốn gây cảnh náo động, quấy nhiễu mọi người tại thiên Phật tự, cho nên vẫn âm thầm theo sau nữ nhân nọ, cho dù nàng ta đã đi cách thiên Phật tự một đoạn khá xa. Nữ nhân nọ đúng là vô tâm, hoặc do số phận run rồi hay sau đó mà nữ nhân đó đang đêm đã tự rời trụ phòng. Không những vậy, ý chừng như nữ nhân nọ còn đang muốn ly khai hẳn thiên Phật tự nữa thì phải. Vì nữ nhân đó đang điểm nhân rời hẳn con đường sơn đạo dẫn lên thiên Phật tự, tự ý bước vào một cánh rừng nhỏ ở phía ven đường. Kha Nhân vẫn bám theo phía sau, cứ lắc đầu than khổ cho vị nữ nhân nọ đang lâm cảnh chỉ mảnh treo chuông mà không biết. Chàng thầm nghĩ, cũng may cho cô ta là trời xui đất khiến thế nào mà ta lại tình cờ biết được mưu gian của bọn này. Bằng không thì tính mạng của nàng ta đêm nay quả là hy hữu. Chỉ là do lòng hào hiệp phát sinh cho nên Kha Nhân mới bám theo thế này, chứ thật ra chàng không hề biết nàng nọ có vật quý gì mà bọn kia gồm ba tên gọi là ô long đang muốn cướp đoạt. Và chàng cũng không hề biết nàng nọ là người thuộc môn phái nào, vì mục đích gì lại đến thiên Phật tử. Người giang hồ không phải là không đến cúng bái ở đây, nhưng do cước trình của bọn họ khác kẻ thường nhân, cho nên họ không bao giờ chịu trú ngụ ở trụ phòng như trường hợp của cô nương này cả. Quả nhiên ý đồ của bọn kia đã rõ như ban ngày. Khi bọn chúng thấy cô nàng nọ tự ý bước vào cánh rừng, thì lập tức ba tên phân khai thành hình chữ phẩm, lao vùn vụt đến và chia thành thế chân vạc, vây kín cô nàng kia lại. Lâm vào tình thế đó, nếu là người khác yếu bóng yếu vía hơn, có lẽ họ đã kêu lên, nạt lên rồi. Nhưng diễn biến khác xảy ra, khiến cho Kha Nhân không thể hiểu được. Vì cô nương đó ngay lúc thấy đã bị vây kín, không những không ngạc nhiên mà lại còn khinh khỉnh hỏi cả ba tên. Thế nào, chỗ này có hợp ý bọn ngươi không vậy? Bản cô nương chọn không lầm chứ? Khẩu ngữ của vị cô nương đó xem ra như không có vẻ gì là sợ sệt, khiến cho Kha Nhân cứ tưởng bọn họ là đồng bọn với nhau, đúng hơn là kiều địch. Nhưng không phải vậy, vì tên đứng đối diện với vị cô nương đó đã hậm hực lên tiếng. Chứ huynh đệ, hóa ra đây là loại cứng chứ không phải nai tơ như bọn ta đã tưởng. Nhưng còn phải xem cứng đến mức độ nào đã, không khéo chỉ là hồ giấy không biết chừng. Tên thứ hai đứng bên tả vị cô nương nọ cũng lên tiếng. Dù là hồ thật đi nữa, nhưng đã gặp tam thử tam lão ra đây thì cũng phải biến thành hồ giấy thôi. Tên thứ ba do sợ mất phần nên đã góp tiếng nói thêm. Nhà đầu kìa, hồn hồn thì trao ô long kiếm cho các lão ra đây. May ra bọn ta thương hoa tiếc ngọc bán cho con được sống. Chờ cho ba tên lần lượt lên tiếng xong, vị cô nương nọ mới gật gù ra vẻ hiểu biết, đoạn nói. À, hóa ra đêm nay bản cô nương may mắn được hội diện với tam thử tam lão đại gia. Có vẻ cứng đó. Mà để xem liệu có phải là hồ giấy hay không cái đã, rồi hãy nói đến ô long kiếm sau. Nghe ngữ điệu trêu chọc của cô nàng, ba tên kia vốn đã từng lăn lộn trên giang hồ, được sống cho đến ngày hôm nay, làm gì không đoán được bản lĩnh của đối phương. Do đó bọn chúng không vội ra tay, cũng không vội giận dữ. Tên đứng đối diện có vẻ là tay đầu lĩnh đã lên tiếng hỏi. Tôn danh đại tánh của cô nương là gì? Hãy báo cho bọn lão gia nghe thử xem, biết đâu giữa bọn lão gia và bậc trưởng bối có liên can gì không chừng. Lần này vị cô nương nọ đã khiêu khích trắng trợn hơn khỉ, đáp lại. Bản cô nương tin chắc rằng trường bối của bản cô nương không có liên can gì đến liệt vị. Có liên can chăng thì chỉ là giữa bản cô nương với liệt vị mà thôi. Vị bản cô nương đây là... Nói sao, không lẽ cô nương đây cũng là người thuộc bản cung hay sao? Là cung gì? Cùng lúc với câu hỏi của cô nàng nọ thì chính Kha Nhân đang ẩn nấp gần đó cũng kêu lên hỏi thầm như vậy. Ba tên nọ đưa mắt nhìn nhau, rồi xạ nhìn chăm chăm vào cô nàng nọ, tên đầu lĩnh lại nói. Cô nương định bớn cợt bọn lão gia hay sao? Nói đi, cô nương bảo có liên can với bọn ta là liên can về phương diện gì? Đến lúc đó vị cô nương nọ mới chúm chím cười đáp. À, không có gì cả, chỉ là liên can về danh xưng mà thôi. Về danh xưng? Nói thế nghĩa là sao? Vì bản cô nương đây có danh xưng là nhất miêu sát tam thử, vậy thì rõ ràng giữa bản cô nương và tam vị đây có liên can rồi còn gì nữa. Hóa ra từ nãy giờ vị cô nương nọ dù đã nghe biết danh xưng của ba tên nọ hay làm ra vẻ đã biết, nhưng xem chừng cô nàng này không xem bọn chúng ra gì nên toàn nói ra những lời bất cợt hoặc châm chọc không mà thôi, khiến cho ba tên kia muốn dò hỏi qua lai lịch xuất xứ của cô nàng để liệu cách đối phó vẫn không sao dò hỏi được. Thế lại còn bị một mẻ tức đến oi máu, vì rõ ràng cô nàng chỉ bịa ra danh xưng đó mà thôi, chứ làm gì trên giang hồ lại có người có danh xưng là nhất miêu sát tam thử như cô nàng vừa nói. Giận quá hóa run, tên đầu lĩnh trong tam thử lập cập mãi mới nói được một câu. Ngươi quả là kẻ không biết trời cao đất dày là gì cả. Được, đã thế, đánh. Quên câu ỷ chúng hiếp cô, không nghĩ đến việc nam nhi đại trưởng phu lại chấp nhận thường tình nữ nhi chân yếu tay mềm. Ba tên tam thử dường như đã quen ý nhau từ lâu, đã quen thói hợp công đánh người, cho nên khi tên đầu lãnh vừa quát lên tiếng đánh thì cả ba lập tức từ ba hướng xông vào xô trưởng đánh ập vào cô nàng nọ. Kha Nhân ở bên ngoài quan chiến không thể không sợ thay cho cô nàng, dù biết rằng cô nàng ắt có một bản lĩnh cao thâm, bằng không thì đã không giải ngôn khi nói ra danh xưng trong lúc nhất thời là nhất miêu sát tam thử được. Nhưng sợ thì sợ, chàng vẫn phải tự thủ bàng quang xem xét một lúc đã trước khi liệu trước đối phó. Viên thủ cho cô nàng nọ xong, tuy bị ba tên từ ba hướng xuất kỳ bất ý xô trường đánh vào, nhưng vị cô nương nọ không vì thế mà tỏ ra hốt hoảng. Nàng ta lặng người sang bên tả một cái, ngoặc ngược người về phía sau. Sau đó nàng dương ngọc thủ xô ra một luồng lực đạo vào một trong ba tên lúc này đang lỡ đà vung trường đối chọi lẫn nhau. Ầm, bùng bùng bùng. Thoạt tiên là lực đạo của cả ba tên tam thử do không ngờ thân thủ của cô nàng quá lanh lẹ nên đã không kịp thu hồi, chạm lẫn vào nhau gây nên một chấn kinh khá mạnh. Cái đó nàng ta đã kịp thưởng cho ba tên mỗi tên một trường, khiến cho cả ba tên đang lúc bất phòng đành phải đưa tấm thân nhục thể hứng trọn. Lực đạo của nàng ta không mạnh cũng không nhẹ, đủ làm cho ba tên kinh tâm tán đầm. Bọn chúng gặp hung nhưng không gặp hiểm. Sau khi hứng đòn, cả ba tên mặt la mải lết hết nhìn nhau lại nhìn cô nàng xem vẻ mảnh mai liễu yếu đào tơ như vậy mà thân thủ lại bất phàm. Tên đầu lĩnh sau khi vận khí trấn áp dòng huyết khí đang sôi trào bèn hướng về nàng nọ mà nói: hóa ra Thái Sơn ngay trước mặt mà bọn tại hạ lại không nhìn ra, thân thủ cỡ này ắt cô nương không ngại xưng danh tánh. Vòng tay trước ngực, cô nàng nọ hất hàm và đáp lại: ngữ của các ngươi không xứng nghe đến danh xưng của bản cô nương, thế nào còn không mau cút đi sao? Ba tên tam thử thừa biết thực lực của chúng không là gì so với đối phương, mềm nắn rắn buông, bọn chúng đã từng kinh lịch nên vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Tên đầu lĩnh liền ứng tiếng: được, Thanh Sơn bất cải, Bách Kiếm Cung này từ nay ắt phải ghi nhận nợ nơi cô nương rồi đó, đi. Khoan, cô nàng nọ bỗng nhiên vọt miệng kêu ngăn ba tên tam thử lại, khiến cho bọn chúng tên nào tên ấy đều tỏ ra thất sắc. Bọn chúng lại đưa mắt nhìn nhau ngấm ngầm hội ý. Sau đó tên đầu lĩnh lên tiếng: còn gì nữa, không lẽ cô nương định đánh người ngã ngửa hay sao? Cô nương nên biết rằng sĩ khả sát bất khả nhục cả nha. Xì, bọn tam thử các ngươi mà lại tự tâng bốc là kẻ sĩ sao? Không lý bọn ngươi tự tìm đến đây và gây hấn với bản cô nương mà lại mong bản cô nương tha cho đi dễ dàng như vậy, cũng phải có chút gì để lại chứ. Khai nhân từ trong chỗ nấp bây giờ lại lo sợ thay cho tam thở, chàng không ngờ cô nàng ta lại thân hoài tuyệt học. Theo ngữ điệu này có lẽ cô nàng đang muốn trừng phạt bọn tam thở đây, nhưng không biết cô nàng muốn xử trí như thế nào, liệu có đoạt mạng bọn tam thở hay không. Không lẽ cô nàng lại hiếu sát đến vậy sao? Khai nhân định bụng sẽ ra mặt can thiệp nếu quả như cô nàng hành động như thế, nhưng thật may cho bọn tam thở và đỡ cho khai nhân phải mất công, vì cô nàng nọ vẫn đứng yên và lên tiếng hỏi cả ba tên tam thử: nếu bọn ngươi giải thích rõ cho bản cô nương tỏ tường một điều thì bản cô nương sẽ để cho bọn ngươi ra đi, và ngược lại đừng trách bản cô nương vì sao lại không khách sáo đó. Là điều gì, cô nương hãy nói rõ ra xem. Việc bọn ngươi muốn đoạt Ô Long kiếm của bản cô nương ắt là do Bách Kiếm Cung gì đó sai sử. Vậy cung chủ của Bách Kiếm Cung là ai và Bách Kiếm Cung tọa lạc tại nơi nào? Tên đầu lĩnh bọn tam thử dù đang ở thế hạ phong, đang bị cô nương nọ uy hiếp dẫn đến tính mạng, nhưng vẫn tỏ ra đầm lực khi lên tiếng trả treo: cô nương nói là muốn tỏ tường chỉ có một điều, vậy một trong hai điều trên cô nương muốn biết điều nào, và liệu cô nương có giữ tròn chữ tín hay không? Cô nàng nọ thoáng nhăn mặt khi nghe tên đầu lĩnh nói vậy, nhưng biết sao được khi nàng ta đúng là có nói những lời đó. Do đó nàng ta bèn gật đầu đáp: được lắm, xem như bản cô nương phải nhân nhượng bọn ngươi một phen vậy. Vậy thì hãy nói đi, cung chủ Bách Kiếm Cung là... điều cô nương muốn biết thì huynh đệ bọn ta cũng muốn biết. Tiếc rằng huynh đệ bọn này chỉ là hạng hạ nhân hèn mọn trong Bách Kiếm Cung, đến danh húy của cấp trên trực thuộc còn không biết, nói gì đến tên tuổi của cung chủ. Đó là sự thật, dù cô nương không muốn tin thì huynh đệ bọn ta dù chết cũng không biết giải thích làm sao đây. Thế nào, huynh đệ bọn ta đi được rồi chứ, cô nương? Khai nhân vốn chưa lần nào xuất đạo nên chàng ngỡ rằng ắt cô nàng nọ không sao chịu được lối nói sắc sỡ của tên này. Nhưng thật không ngờ nàng nọ chỉ lạnh lùng đáp lại: không ngờ miệng lưỡi của ngươi cũng khá lợi hại. Thôi được, bọn ngươi đi đi. Nhớ, lần sau đừng để cho bản cô nương chạm mặt đó. Không dễ như lần này đâu. Tên đầu lĩnh nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn đi trước. Trước khi bỏ đi, hắn còn nói: đồng thủ thì bọn ta công nhận là không thể so vì với cô nương. Nhưng đồng khẩu thì không phải cô nương kém bọn ta đâu, chỉ vì cô nương không lường trước trường hợp này mà thôi. Còn việc gặp lại lần nữa thì cô nương không cần phải nhắc nhở, bọn ta tự biết đường lo liệu bản thân mà. Ba tên tam thử đã bỏ đi, nhưng cô nàng nọ chừng như còn đang bận tâm suy nghĩ gì đó cho nên vẫn đứng nguyên một chỗ. Nhìn qua thân thủ của cô nàng, khai nhân bất giác sinh lòng e dè. Dù có muốn đồng thân cũng không dám, vì sợ cô nàng ta với thính lực tinh tưởng ắt sẽ phát hiện được. Do đó chàng cũng đành phải bấm bụng đứng thừa người ra một chỗ, nhưng mong cô nàng nọ thôi đăm chiêu tư lự cho chàng nhờ. Có lẽ điều mà cô nàng nọ đang quan tâm ắt phải là một sự việc nghiêm trọng lắm thì phải, vì thời gian trôi qua từ lúc bọn tam thử bỏ đi cho đến lúc này đã sắp tàn một nén hương, mà xem chừng cô nàng nọ còn muốn suy nghĩ nữa vẫn chưa chịu động thân. Chán nản cho cảnh tù túng vô cớ này, khai nhân đánh liều trút nhẹ ra một hơi thở khá dài và chàng định len lén bỏ đi. Thì đúng lúc đó, cô nàng nọ bỗng ứng thanh lên tiếng: hừ, bản cô nương nghĩ không sai mà. Thì ra các hạ đang ẩn thân sau gốc cây tùng, cách đây khoảng 6 trượng. Còn chờ gì nữa mà không hiện thân cho bản cô nương diện kiến. Phần 1 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.